Tư Nguyệt Thiên Cách, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Lục Tử Dự trao đảo, môi mất hết sắc máu trong sân đua xe, người luôn kiêu ngạo, chưa từng hối hận về bất cứ điều gì lúc này, gương mặt anh đầy hối hận không sao kể xiết. Ánh mắt ảm đạm, không nói thêm lời nào, chỉ đỏ mắt, đau khổ lặp lại. Xin lỗi, bố tôi, Lục Khâm, tiến tới, cười gượng gạo, đưa tôi một chiếc điện thoại mới. Giọng cố gắng nhẹ nhàng, lại đầy vẻ xin lỗi. Không sao, không sao, Tư Nguyên giận bố mẹ là đúng. Không về nhà cũng không sao, bố mua cho con điện thoại mới. Bố cũng tải lại WeChat cho con, có thể thêm bố vào bạn bè không? Dù sao, bố muốn có thể liên lạc với con, được không? Nói rồi, như để chứng minh điều gì, ông lấy điện thoại ra. Hiển thị giao diện cho tôi xem, cẩn thận nói. Hôm đó bố rời nhóm là sai. Mẹ con đã thêm bố lại vào nhóm rồi, con xem, bố đã có mặt. Tôi cúi đầu nhìn vào hình đại diện màu hồng của tôi ở vị trí đầu tiên. Tôi mím môi, lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với họ, đứng cạnh Cố Lân. Không cần, một gia đình chỉ cần một nhóm là đủ. Nhóm này nên giải tán, giống như các người luôn mong muốn, coi như Lục Tư Nguyên mất tích chưa bao giờ quay về. Đừng tìm tôi nữa, thật phiền, họ không cần tôi. Tôi cũng không cần họ nữa. Cách chương.